99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 649. Cây vân môn hoa ngữ. Là Vĩnh Hằng hai, Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm hai tên gia hỏa một đôi mắt nhìn nhau ăn cơm. Hai người đều là mình cầm thìa, một lần tiếp một lần mà gọi là một cái trôi chảy lưu loát. Chỉ là từ Tô Thiên Từ ngồi lên, đã nhìn thấy bọn họ nhìn nhau, vừa ăn, một bên nhìn, đại khái qua thêm vài phút đồng hồ. Tô Thiên Từ nhịn không được, hỏi, các ngươi đang làm gì? So định lực, Lệ Giản Khiêm cũng không quay đầu lại một lần, dùng thìa ăn cháo, vừa nhai một bên nhìn Lệ Mặc Sâm. Lệ Mặc Sâm động tác cũng kém không nhiều, gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm, phốc. Tô Thiên Từ nhìn xem hai tiểu gia hỏa này, không nói gì bật cười. Rốt cục, hai người cháu đã ăn xong, cũng một mực tại nhìn nhau. Sao hết à? Tô Thiên Từ tò mò lại gần. Lệ Mặc Sâm lắc đầu. Trừ phi chúng ta một người trước quay đầu, phân ra cái thắng bại. Lệ Giản Khiêm gật đầu, nhìn chằm chằm Lệ Mặc Sâm. Tô Thiên Từ đưa tay, che khuất bên cạnh Lệ Giản Khiêm con mắt. Đem hắn đầu vạch lên hướng bên cạnh xoay một cái. Lệ Giản Khiêm sững sờ, nhưng là lập tức liền kêu lớn lên. Mụ mụ ngươi cái này cản trở. Ta thua. Lệ Mặc Sâm tại đối diện cười ha ha. Chạm con mắt màu xanh lam cong lên đến. Cực đẹp. Tiếp lấy liền từ trên ghế bỏ xuống đi. Liền chạy tới hậu viện đi. Lệ Giản Khiêm con ngươi đen nhánh bên trong từng có không phục. Trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ đều giận đến đỏ. Cũng đi theo leo xuống chạy vào đi. Hô to, đừng chạy, trận này không tính. Lệ Giản Duyệt nhìn xem hai cái ca ca chạy. Một đôi mắt xoay tít nhìn xem Tô Thiên Từ. Chớp chớp, nói ra, mụ mụ, ta ăn no rồi. Tô Thiên Từ vừa nhìn liền biết nàng muốn làm gì. Lấy ra một tờ giấy cho nàng lau miệng. Đi thôi. Lệ Giản Duyệt lập tức từ trên ghế bỏ xuống đi. Ăn mặc tiểu dây xăng đan hướng về vừa mới hai đứa bé trai biến mất địa phương chạy vào. Tô Thiên Từ cơm nước xong xuôi. Đã là 8 giờ. Cho các đứa trẻ mời thầy dạy kèm tại nhà vừa vặn đến đây. Thầy dạy kèm tại nhà là một cái bà mẹ đơn thân. Chỉ có cao trung bằng cấp. Trong nhà có đứa bé ở trên trung học. Hiện tại đã hơn 30 tuổi. Nhưng là kiên nhẫn. Ái tâm đều rất tốt. Tô Thiên Từ mới tuyển nàng coi như hài tử môn gia giáo. Mấy ngày thời gian trôi qua, bọn nhỏ đều rất ưa thích cái này dạy kèm tại nhà. Tô Thiên Từ liền quyết định lưu lại. Hai người tại cửa ra vào chào hỏi về sau, Tô Thiên Từ liền tự mình lái xe đi công ty. Bận bịu dòng dã một buổi sáng, tan tầm chuông reo lên, Tô Thiên Từ mới ưỡn thẳng người đứng dậy. Hôm nay cùng Lục Diệc Hàn hẹn tại một chỗ cao đoan trong thương trường. Đây là Lệ thị trước mắt ở thành phố bên trong công trạng tốt nhất cửa hàng. Tô Thiên Từ chuẩn bị cơm nước xong xuôi thị sát chung quanh một cái. Hẹn là một nhà món ăn Quảng Đông nhà hàng. Tại cửa hàng lầu 1, ra nhà hàng cửa chính. Chính là cửa hàng Nam Quảng Trường. Rất lớn, cũng rất náo nhiệt. Tô Thiên Từ tiến vào bao xương thời điểm. Lục Diệc Hàn còn chưa tới. Cách bọn họ hẹn thời gian còn có 10 phút đồng hồ. Tô Thiên Từ tại trong bao xương ngồi, dùng di động soát lấy Weibo. Đột nhiên, bên ngoài phục vụ viên tiến đến gõ cửa một cái. Nói ra, Tô Tổng, bên ngoài có người tìm ngài. Ai? Để cho hắn vào đi. Ngạch, hắn hy vọng ngài có thể đến quảng trường đi một lần. Mời tới bên này a. Tô Thiên Từ có chút kinh ngạc khiêu mi. Lục Diệc Hàn lại muốn chơi trò xiếc gì? Đưa điện thoại di động tắt màn hình. Tô Thiên Từ cầm lấy túi sách đến liền hướng về đi ra bên ngoài. Phục vụ viên đưa nàng dẫn tới Nam Quảng Trường. Quảng trường hoàn toàn trống trải. Ra bên ngoài, Tô Thiên Từ cũng căn bản không có trông thấy Lục Diệc Hàn thân ảnh. Quay đầu, phục vụ viên kia đã trở về trong nhà ăn. Đột nhiên, trước mặt chạy tới một đứa bé trai, thoạt nhìn 7-8 tuổi trên dưới, cầm trong tay một đóa hoa, là cây vân môn hoa ngữ, là Vĩnh Hằng. Tô Thiên Từ tiếp nhận, mỉm cười, hỏi,